Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213. Chương 213. Con thỏ thích cỏ gần hang. Rất nhanh, chở Chu Thần hai người Bentley xe con liền lái đến mục đích. Khải Duyệt khách sạn, đây là một chỗ ngồi tại Tam Á khu du lịch, cao tới hơn 40 tầng cấp 5 sao khách sạn. Nơi này phục vụ phi thường chi kỳ, cơ hồ là xe con dừng lại, liền có mang xuyên người phục vụ phục nữ phục vụ viên tiến lên mở cửa xe. Hỏi đến Chu Thần yêu thích, sau đó, nữ hầu mỉm cười dẫn Chu Thần cùng Lâm Uyển Du tiến thang máy. Đi vào ở vào thứ 39 tầng đế quốc phòng. Đế quốc trong phòng trang trí vàng son lộng lẫy. Toàn bộ vách tường đều dùng kim sơn quét vôi qua. Đồng thời một chút trọng yếu khu vực đều là thượng đẳng đá cẩm thạch cùng khảo cứu chất gỗ vật liệu. Trong phòng có 4 cái phòng ngủ, lớn nhỏ 2 cái phòng khách, 2 cái công cộng phòng vệ sinh, còn có 1 cái đơn độc phòng ăn. Trong phòng đã có giả cổ kiểu dáng châu Âu quý báu làm bằng gỗ đồ dùng trong nhà. Cũng có điển hình hiện đại phương Đông quốc gia kiểu mới đồ ngủ. Mỗi cái gian phòng phong cách khác nhau, liền phòng tắm đều có 6 cái. Ở khách có thể tùy ý chọn lựa, thỏa thích hưởng thụ xoa bóp bồn tắm lớn hoặc phòng tắm hơi. Lời lỏng gân cốt, tiêu trừ mệt nhọc, không chỉ có như thế. Đế quốc phòng còn vì ở khách an toàn làm nhất toàn diện cân nhắc. Phòng chiếm khách sạn dòng dã 1 cái tầng lầu, sở hữu cửa sổ, môn đều là chống đạn. Đồng thời, trong phòng ngoại trang có vài chục cái 24 giờ mọi thời tiết truyền hình cáp giám thị camera. Để ở khách có thể gối cao không lo, loại này xa hoa khí phái, xác thực giá trị một ngày 10.000 đô la giá cả. Mỹ lệ tiêu chí nữ phục vụ viên tại cho phòng tắm cất kỹ nước sau. Có chút xoay người, đi đến phòng cửa chính, cung kính nói, nếu như tiên sinh ngài có gì cần, xin thông qua thiết bị đầu cuối kêu gọi phục vụ nút bấm thông chi chúng ta. Chúng ta sẽ tại chạy tới đầu tiên. Chúc tiên sinh ngài ngày nghỉ vui sướng. Nguyệt Khải Duyệt khách sạn có thể trở thành ngài đang đi đường mỹ hảo hồi ức. Triển lộ ra duyên, dáng mà mỉm cười mê người. Phục vụ viên thâm ý sâu sắc ngắm liếc mắt chính nằm ở trên giường duỗi người ra Lâm Uyển Du. Sau đó nhẹ nhẹ đóng cửa lại. Ta muốn tắm, Uyển Du ngươi đây. Chu Thần duỗi lưng một cái. Không chút nào biết liêm sỉ đưa ra như thế một cái bén nhọn vấn đề. À, cái này, ngươi tẩy liền tẩy đi. Yên tâm, ta sẽ không trộm xem ngươi. Lâm Uyển Du thoải mái rên rỉ một tiếng, tại mềm mại trên giường lớn trở mình. Mấy ngày nay nàng vì trốn tránh phụ thân đuổi bắt, thế nhưng là mệt muốn chết rồi. Nghe nói lời ấy, Chu Thần không làm sao lắc đầu. Thật là một cái ngốc cô nương, sớm muộn sẽ bị người bán còn thay người kiếm tiền. Tiến rộng rãi xa hoa phòng tắm, Chu Thần bỏ rơi trên thân vướng bận quần áo trong cùng quần. Sái, hoan hô một tiếng, thả người nhảy vào chừng 7-8 mét vuông lớn nhỏ bồn tắm lớn. Phu phu, bọt nước văng khắp nơi. Chu Thần rất sảng khoái lặn vào bồn tắm dưới đáy, sau đó lại ló đầu ra, hài lòng tựa vào bên cạnh ao, hưởng thụ lấy cái này vô cùng thư sướng thời khắc. Cái này 7 ngày nên làm sao vượt qua đâu? Chu Thần cũng không có kế hoạch qua. Hắn thấy Lữ Du chính là đến hưởng thụ, không phải đến hoàn thành nhiệm vụ. Hắn cũng sẽ không tìm cho mình ước thúc. Rất nhanh, Chu Thần từ trong ôn tuyền đỏ, từng cái đứng lên, lắc lắc trên thân nước. Từ một bên lấy ra khăn tắm đem trên thân lau khô. Một lần nữa đeo lên một thân trang phục bình thường Chu Thần. Đi tới khách sạn cửa sổ sát đất trước. Nơi này có thể nhìn ra xa toàn bộ Tam Á cảnh biển bãi cát. Ở trên cao nhìn xuống, rất hài lòng, Chu Thần đong đưa một chén rượu vang đỏ, nhẹ khẽ nhấp một miếng, híp mắt hưởng thụ trong chốc lát cái kia trong đó quý tộc vận vị. nhưng sau đó xoay người nhìn xem đã ngủ trên giường Lâm Uyển Du. Đem nàng kéo lên, đừng ngủ, thay xong đồ tắm, theo giúp ta đi bãi cát. Chu Thần tức giận, nói xong đến Lữ Du. Kết quả một đến địa phương thế mà đi ngủ. Cô nàng này, thật đúng là đáng yêu. Bãi cát a, Lâm Uyển Du ngáp một cái. Chi đứng người dậy, lập tức ánh mắt sáng rõ. Cao hứng nói, ta thích nhất bờ cát. Ngươi chờ chút a, ta trước đi tắm thay cái đồ tắm. Rất nhanh, thay xong đồ tắm Lâm Uyển Du hào hứng chạy ra. Trắng nõn đầy đặn, đường cong uyển chuyển thân thể sáng rõ Chu Thần mắt đều không mở ra được. Nàng khẽ vẫy lấy một đầu đen nhánh tịnh lệ tóc dài. Bọt nước văng khắp nơi, chiết xạ ra nàng như tuyết da thịt, một chút cũng không tị hiềm kéo lại Chu Thần tay. Tùy tiện nói, đi mau à, được, Chu Thần lấy lại tinh thần, liền cùng Lâm Uyển Du cưỡi bãi cát thang máy ra cửa. Bãi biển ngay tại khách sạn đằng sau, đợi cho ra thang máy, một cỗ lạnh buốt gió biển thổi đi qua. Chu Thần lập tức cảm giác thần thanh khí sảng. Lâm Uyển Du sau đó cũng đi theo ra ngoài, nhìn lên trước mắt biển bờ bãi cát, không khỏi có chút nới rộng ra miệng nhỏ đỏ hồng. Nhiều người như vậy a, làm sao có thể người ít đâu? Chu Thần cười nói, đây cũng không phải là nước Mỹ. Đất rộng người vắng, hoa hạ người nhiều một chút rất bình thường. Thời khắc này trên bờ cát khắp nơi đều là tịnh lệ. Thân ảnh, về phần nam thì là bị Chu Thần con mắt tự động loại bỏ. Hắn đối với màu đồng cổ tên cơ bắp một chút hứng thú đều không có. Dáng người hàm xúc đông nam á mỹ nữ, tóc vàng mắt xanh ngoại quốc bạn bè, thậm chí còn có dị quốc phong tình Trung Đông mỹ nữ. Có lười biếng phơi nắng, có thì là cùng bạn lữ cùng một chỗ nghịch nước, còn có lướt sóng, đánh bãi cát bóng chuyền, vô cùng náo nhiệt, mà sáng rỡ ánh nắng chiếu giờ phút này náo nhiệt bãi biển. Cùng liên tiếp sóng biển, có một phen đặc biệt tư vị, Chu Thần cùng Lâm Uyển Du hai người sóng vai dẫm tại xốp tinh tế trên bờ cát. Cảm giác tình cảnh này thực sự là không nói ra được dễ chịu hài lòng. Hắn xoay người nhìn qua Lâm Uyển Du, nhìn xem nàng cái kia linh lung yểu điệu mê người tư thái. Tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, phản xạ ra một cỗ rung động lòng người vẻ đẹp, giống như mỡ đông da thịt chảy xuôi trắng nõn màu sắc. Thật sự là tú sắc khả san a. Lâm Uyển Du nhìn như hững hờ nhìn qua phía trước. Kỳ thật trong lòng nhiều ít cũng là có chút bứt rứt. Dù sao đây chính là nàng lần thứ nhất cùng một cái nam nhân cùng đi bãi cát đâu. Sở dĩ giờ phút này trong lòng nàng giống như hươu con sông loạn. Thậm chí có chút không biết làm sao. Ngươi nhìn ta làm gì? Phát giác được Chu Thần ánh mắt, Lâm Uyển Du xoay người sang chỗ khác. Gắt giọng, bởi vì muốn tốt cho ngươi nhìn a. Hơn nữa còn là người quen. Chu Thần cười tủm tỉm nhìn chằm chằm nàng, trêu chọc nói, hoa hạ có câu cổ lời nói được tốt, con thỏ thích cỏ gần hang. Đối mặt Chu Thần trả lời như vậy, Lâm Uyển Du nhẹ phi một tiếng nói, nói hưu nói vượn, ta không để ý tới ngươi. Nói nàng liền e lệ chui vào trong nước biển đi. Lâm Uyển Du du chính là môn bơi bướm. Chỉ thấy nàng hai đầu khiết bạch vô hà cánh tay mở rộng ra đến. Xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Sau đó cả người liền nhẹ nhàng hướng về phía trước cướp ra ngoài. Nàng bơi lội tư thái cực kỳ yêu mỹ. Liền giống như một mảnh mỹ lệ hồ điệp tại sóng biển bên trong nhẹ nhàng nhảy múa. Phá sóng tiến lên, Chu Thần cười ha ha. Theo sát phía sau. Cũng chui vào sóng biển bên trong. Mặc dù Chu Thần kỹ thuật bơi lội không bằng Lâm Uyển Du, nhưng Chu Thần thế nhưng là khủng bố như vậy đấu linh cường giả a. Chỉ thấy hai tay của hắn nhẹ nhàng ở trong nước biển vỗ một cái, cả người liền giống như một con rời dây cung mũi tên giống nhau vọt lên phía trước. Trong khoảnh khắc liền vọt tới Lâm Uyển Du bên người, Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.